Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. 209, Ngôn Lăng tay phải một lần nữa lọt vào trong lòng. Cách khi phục còn cảm nhận được không chân thực lạnh như băng cứng ngắc xúc cảm. Nói chuyện khi thanh âm có rất nhỏ run run. Tướng quân, không thể nhường ngươi một người lưu lại, hiện tại trở về còn có thể bắt tay tiếp thượng. Không cần phải xen vào ta. Kỳ Thiên Âm lạnh lùng mệnh lệnh, cởi xuống lưng ở trên người lướt đi rực tùy tay vung ở bên cạnh. Nếu như nhìn chằm chằm mênh mông bát ngát sương tuyết trắng lâu lắm. Võng mạc hội bởi vì phản xạ ánh sáng quá cao mà tạm thời tính mù. Cho nên chiến đấu mũ giáp toàn tức camera ở trong hoàn cảnh này hội đem hình ảnh xử lý thành mờ. Nhạt nhan sắc, tránh cho quáng tuyết trứng. Nhưng đối Kỳ Thiên Âm mà nói, loại này công năng đã là dư thừa. Trên tuyết một tia một luồng đỏ tươi máu phân tán các nơi. Cung cấp chói mắt mà rõ ràng độ tỷ lệ, băng cứng sẽ không hòa tan. Cho nên tươi đẹp nhan sắc có thể bảo trì hồi lâu. Thẳng đến bị tân băng tầng bao trùm đi, nàng vừa mới còn tại trong mây thao túng lôi điện hố chết thứ hai sư đoàn chiến hạm. Thế nào một chói mắt công phu, tối kiêu ngạo bộ kiếp sau nữa phải dựa vào chi giả sinh hoạt. Còn không mau đi, Kỳ Thiên Âm này sinh ác độc lại thúc giục một lần. Ngôn Lăng như đại mộng sơ tỉnh giống như phục hồi tinh thần lại. Lại thế nào không yên lòng cũng không dám cùng nàng đối kháng. Ông đã không là chính mình thân thể một phần đứt tay từ hậu phương rút lui khỏi. Omega gầy yếu thân thể bất động như núi. Đen nhánh mũ giáp cùng chống đạn quần áo nịt che khuất mỗi một tấc làn da. Tay chân các đốt ngón tay chỗ tạp ngân chất hợp kim xương vỏ ngoài. So với làm cho người ta không tự chủ được chiều mến bảo hộ chim nhỏ mà tượng huấn luyện có tố tinh. Nhuệ chiến sĩ, Ikanian không có truy kích tính toán. Mặc cho trọng thương Ngôn Lăng rời khỏi, dù sao dẫn Kỳ Thiên Âm đi ra mục đích đã đạt tới. Những người khác không lại là hắn mục tiêu, vì thế giang hai tay cánh tay đi qua, ý đồ cho nàng một cái đại đại ôm ấp. Đại tướng, thật lâu không thấy, ta thành đế quốc danh chính ngôn thuận hoàng tử, ngươi rời khỏi đế đô thời điểm biết tin tức này sao? Ngôn Lăng phỉ nhổ hắn dơ bẩn ti tiện thời điểm. Ikanian thờ ơ, cảm nhận được nàng đi lại khi nghe thấy được, sở để giải thích một câu, hiện tại Smart không là dưỡng ở trong lồng liên tên đều không có tiểu tạp chủng. Không là con nhện dự trữ lương, ôm dã tâm ngủ đông hơn 10 năm mới một khi xoay người. Đế quốc tương lai người thừa kế, Ikanian điện hạ, này xưng hô thật tốt nghe, Kỳ Thiên Âm sửng sốt một chút mới hiểu được vì sao đi lên đã nói này. Không nói một lời giương tay, dùng kinh lôi ở trước mặt tìm điều tuyến, ầm vang, lôi điện dán Smart đặt chân địa phương nổ mặc một mảnh băng tầng. Ngọc tiết bay tán loạn, phía cuối đứng ở Ngôn Lăng lưu lại đỏ tươi máu trước. Ikanian dùng dị năng di chuyển dư thừa năng lượng mới không có bị thương. Đứng ở cách nàng không đến 20 mễ địa phương, đại tướng, chiến hạm radar không nhảy. Ta vừa rồi tìm không thấy ngươi mới làm như vậy. Cho nên, là ta nhường ngươi đem Ngôn Lăng tay phải chặt bỏ đến. Kỳ Thiên Âm giận dữ phản cười. Nhất quán âm trầm rủ xuống mắt bỗng dưng sắc bén. Về phía trước bước ra một bước khi phía sau lập tức xuất hiện đếm viên sán lạn quang cầu. Huỳnh lục, đạm tím, ngỗng hoàng, tượng nổi tại nước tượng bị ánh mặt trời chiết xạ ra sặc sỡ sắc thái một giọt xăng. Như thế lưu tinh mà mê huyễn, đó là S cấp lôi điện dị năng giả tài năng chế tạo địa cầu trạng tia chớp. Bên trong ẩn chứa ngàn vạn run năng lượng, lại có thể mang đến tối yên tĩnh chớp mắt tử vong. Tia chớp cầu hình thành sau di động quỹ tích không chịu dị năng giả khống chế. Rất dễ dàng ngộ thương người một nhà, cho nên cho dù là S cấp sát chiêu Kỳ Thiên Âm cũng không ở hỗn chiến khi dùng quá vài lần. Hiện tại phụ cận chỉ có Ikanian một cái, đương nhiên có thể tận tình tiếp đón. Màu sắc rực rỡ tia chớp cầu càng ngày càng nhiều, ở Kỳ Thiên Âm bên cạnh nổi nổi chim chim, nếu như cùng nhau nổ mạnh, không biết đối phương còn có thể hay không hoàn mỹ miễn thương. Này, ta cũng không biết hắn trở nên như vậy yếu. Vẫn là đổi cái đề tài đi, Ikanian mặt mũi vô tội đón lửa giận. Nhanh hơn bộ pháp, không kiêng nể gì nhằm phía bị tia chớp cầu bao phủ Kỳ Thiên Âm. Đại tướng, ngươi hiện tại nhưng là hoàn toàn bị đánh lên phản quốc giả ấn ký. Ta là phụng mệnh đến Bình Định, nhưng ngươi không biết là chúng ta kỳ thực không có đối lập lý do sao? Cầu trạng tia chớp bị theo xa đến nay dòng khí quấy nhiễu sau bắt đầu di động. Có lảo đảo, có lại mau được nhìn không tới quỹ tích, một cái trong sáng màu đỏ tia chớp cầu dẫn đầu đánh lên kẻ xâm lược. Kế tiếp khác đồng bạn tựa hồ cũng tìm được phương hướng. Phía sau tiếp trước đánh về phía Ikanian, không tiếng động nổ mạnh dày đặc như mưa rơi. Kỳ Thiên Âm ở nổ mạnh chói mắt bạch quang thiểm thành một mảnh khi. Ở hợp kim xương vỏ ngoài dưới sự trợ giúp cao cao nhảy lên 10 thước. Lấy nhân loại tuyệt đối không có khả năng bằng thân thể đạt tới độ cao nhảy hướng bên cạnh sông. Băng, sắt thép một khu chế tạo sinh vật xương vỏ ngoài trang bị tương đương với nhẹ giảm bàn tác chiến cơ. Giáp, cung cấp lực phòng ngự cùng linh hoạt tính thậm chí vượt qua cường hóa dị năng giả thân thể. Chở khách năng nguyên có thể đầy trạng thái vận chuyển nửa tháng. Đủ để bù lại Omega thể năng chênh lệch, chính là tự thân vẫn có nhất định sức nặng, lắp ráp lâu lắm vẫn hội tiêu hao thể lực. Kỳ Thiên Âm ở trang bị phụ trợ hạ dọc theo sông băng bóng loáng vách núi leo lên. Vài bước nhảy lên đỉnh đầu, cúi đầu dùng ánh mắt tìm tòi vừa rồi đứng thẳng mặt đất. Phía sau lại đột ngột truyền đến mỉm cười tiếng nói chuyện. Ngoặc kép, hảo vui vẻ, ngươi là ở quan tâm ta sao? Hơn 10 viên cầu trạng tia chớp năng lượng mật độ đều không nổ chết hắn. Xem ra muốn đột phá chiến trường mạnh nhất phòng ngự dị năng bình chướng so dự tính chung càng thêm khó khăn, bất quá hắn là khi nào thì theo kịp. Kỳ Thiên Âm cảm thấy cả kinh không có quay đầu, không cần nghĩ ngợi ấn xuống bên hông song thương chốt mở hướng phía sau đánh ra một chuỗi viên đạn. Đát đát đát, một bên công kích. Một bên mở ra phun khí dạng thi hành trang bị hướng kéo dài không dứt sông băng một khắc sườn lướt. Đi, Ikanian nâng tay vuốt vuốt xối sau đông lạnh thúy sợi tóc. Phát ra rắc rắc thanh âm, ta biết bức cung là đại ca chủ ý. Chỉ cần ngươi không lại trợ giúp hắn là đến nơi, ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa lấy được bệ hạ tín nhiệm. Trợ giúp bệ hạ chinh phục toàn bộ biển sao không tốt sao? Không nhìn hết thảy thương hại nam nhân tại giữa không trung đuổi theo Kỳ Thiên Âm. Chính xác tìm được nàng chiến đấu mũ giáp đường nối chỗ hung hăng kéo ra. Ta ở ngươi trước mặt cũng không phải cái gì, điện hạ. Nếu như ngươi nghĩ, thậm chí có thể trở lại thứ nhất sư đoàn, ta còn có thể đưa ngươi bộ hạ Nga. Đại tướng Kỳ Thiên Âm tình lình mất đi giống nhau trọng yếu trang bị nhưng không cách nào đoạt. Lại, ở không trung nỗ lực điều chỉnh tư thế, cho sông băng khắc sườn vững vàng rơi xuống đất sau mới thốt ra hai chữ. Ngoặc kép chấm chấm, nằm mơ tuy rằng miệng pháo cũng là công kích một hoàn. Hai quân đối trận quang là làm đánh nhau kia nhiều không có xem điểm. Có thể bên đánh bên hỗ mắng rất tiêu hao thể lực. Cũng liền Ikanian có thể như vậy lải nhải, dù sao mặc kệ hắn nói cái gì nàng đều không nghe. Sở hữu tâm lý hoạt động có thể đơn giản tổng kết thành thô bạo một câu nói. Lão tử quá kiều so ngươi đi lộ còn nhiều. Nghĩ xúi dục ta, ngươi tính hàng, không đầu hàng còn có thể thế nào? Bằng ngươi hiện tại thực lực không thắng được ta. Thật đúng cho rằng Noxius ngu xuẩn phát ngôn có thể kích động bao nhiêu người sao? Các ngươi mưu phản duy nhất kết cục chính là sau khi thất bại bị xử tử. Hiện tại đầu hàng ít nhất có thể làm dị năng giả được đến đặc xá. Đương nhiên, chỉ có ngươi một người Nga, Smart không nhìn sở hữu lực đánh vào vững vàng rơi xuống đất. Đánh giá kia trương ra tầng mỏng mồ hôi khuôn mặt, trừ bỏ mồ hôi, trên mặt của nàng còn có không thêm che giấu chán ghét. Phảng phất nhìn đến hắn liền cảm thấy ghê tởm đi, bất quá có tình tự tổng so không cảm xúc cường. Ikanian bị chán ghét giống nhau cảm thấy vui vẻ, nguy hiểm tư tư điện lưu âm châm không khí, Kỳ Thiên Âm đỉnh đầu ngốc mao đón gió phiêu đong đưa. ở sông băng vây quanh Gian cười lạnh một tiếng. Vì sao không là ngươi đi tìm chết? Ngươi sau khi chết bệ hạ không có khác nhi tử. Liên tính không tình nguyện cũng sẽ không thể trách phạt chúng ta, không được à? Ta kinh doanh nhiều năm như vậy mới được đến tiếp cận hoàng tọa cơ hội. Thế nào có thể hiện tại buông tha cho? Ikanian tùy tay đem kéo xuống mũ giáp xa xa ném mở. Bước qua tuyết giết gần mục tiêu. Sở hữu vướng bận người đều phải diệt trừ. Chính là nghĩ lại hỏi một câu. Nếu như khi đó bị Hoa Liên chế tạo ra người là ngươi. Ngươi hội làm như thế nào? Kỳ Thiên Âm hiểm hiểm tránh đi nghênh diện sát chiêu. Ít nhất ta sẽ không đối từng đã đồng bạn hạ sát thủ. Nói được ngược lại thoải mái. Ta biết các ngươi tất cả mọi người hận tượng ta. Chẳng lẽ trang người tốt có thể thay đổi hiện trạng sao? Ikanian tóc quăn bị gió thổi khơi. Che khuất giữ tợn ánh mắt. Dù sao ta cũng không thích các ngươi. Không riêng các ngươi. Ta còn chán ghét rất nhiều đồ vật. Hồi nhỏ chán ghét bị quan tiến trong lồng. Chán ghét bị ăn luôn. Ở thứ nhất sư đoàn cũng chán ghét chiếc quế thất anh kiệt này xưng hô. Mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ khi đều ở sợ hãi thân phận bại lộ. Hoặc là có chỗ nào làm được nhường con nhện không vừa lòng. Bằng không vẫn là trốn bất quá bại lộ kết cục. Ngươi, Kỳ Thiên Âm muốn nói gì? Lại bởi vì bận về việc tránh né đối phương tiến công đằng không ra thời gian mở miệng. Ikanian phản đối cảm xúc giờ phút này triệt để bùng nổ. Ta không cần ngươi đồng tình, không có năng lực tự bảo vệ mình liền dựa vào con nhện vi sinh. Đợi đến thích hợp cơ hội liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ta ở từng cái sinh tử tương quan thời khắc trong đều làm ra lúc ấy lựa chọn tốt nhất. Này có cái gì sai? Đúng vậy, ngươi không có sai, sai là chúng ta cái này từng đã thật sự đem ngươi là làm đồng bạn ngốc tử. Có thể sao, Kỳ Thiên Âm hai cánh tay giao nhau dùng điện lưu cường hóa thân thể. Toàn lực đỡ hắn bay đá tới một cước, hoạt hướng phía sau hai chân trên mặt đất lưu lại thật sâu khắc vết. Ikanian một tay trên mặt đất một chống đỡ, nhéo thắt lưng dựng lên kéo gần gũi. Nửa bước không tha nàng rời khỏi. Đại tướng, ở đến trên đường ta làm giấc mộng, không là theo con nhện nơi đó kế thừa biết trước mộng. Chính là đơn thuần đầu óc hoạt động mà thôi. Ta mơ thấy chính mình ở lấy đến Nguyệt Quế Bạch Kim Huân chương sau hướng ngươi thẳng thắn thân phận. Ngươi cùng những người khác đều giúp ta hướng đế quốc giấu giếm hết thảy. Sau đó tiêu diệt toàn bộ bắt tộc di dân ôi. Ôi, Kỳ Thiên Âm từng ngụm thở dốc, nỗ lực bình phục hô hấp tiết tấu. Ikanian bay nhanh nở nụ cười một chút, đoạt ở nàng mở miệng phía trước đánh gãy. Ngươi muốn nói không có khả năng, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.